Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhé già làng, chỉ có bát cháo mới giúp họ vượt qua cơn đói khát này. Trái Nguyên nhìn cô khích lệ. Ý kiến của em hay đấy. Vậy việc này giao cho em nhé. Mấy cô gái còn cầm cự nồi bao vây quanh lấy Sương Mai để giúp cô nhóm lửa vò gạo. Mọi người làm rất khẩn trương, nhưng một bà cụ già chợt ngăn lại. Này, việc làm này có nên không? Lửa cháy ắt con ma đói sẽ tìm chúng ta đấy. Sương Mai ngẩn người ra vì lo sợ. Thế thì làm sao đây? Trái Nguyên trấn an mọi người bằng một câu nói chắc chắn. Không sao đâu, chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người. Liệu có nên không? Sương Mai nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Trái Nguyên, cô tiếp tục công việc. Con ma nó sợ ánh sáng, nó không dám mò đến để hại chúng ta đâu. Thế là bếp lửa được nhóm lên, mọi người vây quanh bên bếp lửa. Trái Nguyên cùng già làng lo phát thuốc cho người bệnh. Thảo cũng lăng xăng chạy tới chạy lui. Một người đàn bà khoảng 50 tuổi được uống chút sữa đã tỉnh táo lại ngay. Bà bắt đầu kể. Lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra một con ma. Nó dễ sợ quá. Thao xà xuống ngồi cạnh bà. Cậu hỏi một câu tò mò. Bà thấy con ma nó như thế nào? Hình dạng ra sao? Nó như thế này này. Nằm vắt vẻo trên cây ấy, nó thò đầu xuống. Ôi, tóc tai dài tận chấm gót, như dòng suối luôn. Mọi người há hốc mồm nhìn bà. Một chị trông chừng cũng còn mệt lắm, nhưng vẫn cố hết sức lại gần bà hơn, cất giọng run run hỏi. Thế lúc ấy như thế nào hả bà Lao? Bà Hơ Lao nhìn sang người vừa hỏi, ánh mắt sáng rực lên. Giàng ơi, con làm sao nữa? Tôi sợ muốn té ra quần luôn đấy. Đáng lý ra mọi người cười vang lên, nhưng đằng sau chẳng ai cười được cả. Mọi người nhìn nhau sợ hãi. Sương Mai ngừng tay nhìn mọi người, cô nói. Đến lúc đây cháu cũng bị con ma nắm tóc đấy. Hả? Có chuyện ấy sao? Giàng ơi, vậy thì khiếp quá. Trái Nguyên cũng tham gia, anh nói. Người và ma không thù không oán, họ sẽ không làm hại mình đâu, đừng nên sợ như vậy. Bà Hơ Lao lắc đầu nguầy nguậy. Đừng có nói đùa vậy chứ, ai gặp ma là xui xẻo lắm đấy. Thế bà gặp xui xẻo gì chưa? Thao lên tiếng hỏi bà như thế. Bà Hơ Lao con mắt hướng về Thao. Bà nói một cách hùng hồn. Già ngạ, te tùa thế này mà chưa xui là gì chứ? Thao nói đùa. Con thấy bà còn khỏe lắm đó, gặp ma vậy là hên rồi. Bà trừng mắt nhìn Thao. Bà Hơ Lao quát tháo. Thằng nhỏ này, mày ăn nói hỗn láo vậy sao? Thao vẫn nói. Dân bản làng làm ăn yên ổn, bà pha có tin ma rồi kéo dân bản vào trốn đây này. Bà Hơ Lao giận dữ nói to. Tại bà con muốn trốn theo tao để chạy trốn ma thôi. Lại nói tiếp. Ma đây không thấy, mà cả dân làng một phen đói khát bệnh thật. Thật hết chỗ nói. Sương Mai múc cháo ra từng chén rồi nói với già làng. Cháo chín rồi, già làng có thể mời mọi người ăn được rồi. Trái Nguyên tặc lưỡi. Chồng em cũng ra giá một nội trợ đảm đang đấy. Sương Mai từ chối lời khen của anh. Cô lắc đầu. Chưa chắc đâu nhé, bởi vì chưa ăn thì chưa thể hiện được điều gì. Điểm thêm. Thấy thôi cũng biết là ngon rồi. Nhìn mọi người ăn một cách ngon lành, Sương Mai cảm thấy vui vui. Phút chốc, cô quên đi sự sợ hãi trong lòng. Vậy em cũng nên ăn một chút đi, xem tài nấu của chị thế nào. Thao từ chối khéo. Biết là ngon rồi, nhưng mà bụng em còn no lắm, để mai mốt rồi em sẽ ăn. Tiếng hú vang lên làm mọi người giật mình hốt hoảng, ngồi trụm vào nhau lo sợ. Trái Nguyên vội trấn an họ. Xin hãy bình tĩnh, đừng sợ. Đó chỉ là tiếng hú của những con thú đi ăn đêm mà thôi. Bà Hơ Lao lại trợn mắt nhìn mọi người. Bà nói to. Ngày mai chúng ta phải rời bỏ chỗ này thôi. Con ma đánh hơi thấy chúng ta rồi. Già làng giờ nãy ngồi im lặng, bây giờ ông mới lên tiếng. Trốn chạy không phải cách hay đâu, mà chúng ta cần phải đương đầu với sự thật. Chúng ta nên tiếp tục phá đất làm nương, trồng ngô trồng khoai để lấy cái mà ăn chứ. Bà Hơ Lao phản đối. Ôi, sao ông lại nói thế? Dân bản làm sao ở lại đây được? Dòng nước ngọt thì bị ô nhiễm, không khí ảnh hưởng nặng nề bởi mùi xăng, mùi khói của chiếc máy bay. Ở lại cho chết à? Để con ma kia khiêng đi à? Già làng nói một cách đĩnh đạc. Chúng ta có thể khắc phục được tất cả, chúng ta cần phải lao động để kiếm sống, phải cày rễ thôi. Thảo cũng xen vào. Làm rễ thì mới mong có cái để ăn chứ. Trái Nguyên cũng lên tiếng. chúng ta đi tới đâu cũng thế mà thôi, cũng cần phải có cái ăn cái mặc cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net